Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281-282. Ca ca nguyền rủa, nhiệm vụ này có thể, đồ tể liên minh. Ông đạo nhân đang ở nhà mình lữ quán nơi dừng chân. Mấy ngày nay hắn cao cường độ lên mạng. Hôm nay càng là toàn thiên đều ngâm mình ở hội hỗ trợ áp. Tiếp nhiệm vụ kiếm cống hiến điểm, trừ bỏ thu mật ong bên ngoài sở hữu công phu đều háo tại đây mặt trên, bính nhị vị trí. 20 cống hiến điểm, biết càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức còn có thể lại tăng giá. Có điểm ý tứ, ong đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Này bính nhị là cái từ người chăn dê liên minh phản bội tới đồ tể tiểu hướng dẫn du lịch. Ông đạo nhân ở phía trước vài lần tập hội thượng đã gặp mặt. Xem như nhận thức, bính nhị lấy dưỡng ong tới cùng hắn bộ quá gần như. Trao đổi quá liên hệ phương thức nhưng ông đạo nhân đôi mắt độc. Nhìn ra tới người này nói là dưỡng ong. Kỳ thật trong trung tâm dưỡng chính là Valentine ma muỗi. Loại này ma muỗi nhất ghê tởm. Lớn lên cùng ong mật một cái dạng. Còn có thể phân bố ra cùng ma ong tương tự khí vị. Có thể nghênh ngang chui vào tổ ong trộm mật ăn. Ngốc ong mật còn phân biệt không được. Thậm chí sẽ đem chân quý nhất sữa ong chúa chủ động uy nó. Loại này ma muỗi ẩn nấp tính cực hảo. Chẳng sợ dưỡng ong người đều không nhất định có thể chú ý tới nó. Hơn nữa loại này ma muỗi còn đặc. Biệt trung tâm. Chẳng sợ nuôi thả đi ra ngoài lại thời gian dài cuối cùng đều sẽ trở lại chủ nhân bên người. Rất nhiều thời điểm chờ nó lặng yên không một tiếng động trộm đầy bồn đầy chén. Bụng phệ rời đi trở về tìm chủ nhân thời điểm. Đáng thương dưỡng ong người còn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì đâu. Tuy rằng bính nhị chỉ thiên thể hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì trộm mật ong ý tứ. Cùng ong đạo nhân kết giao cũng là sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn, nhưng ong đạo nhân lãnh khốc vô tình, vẫn là hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội làm rớt người này, chính là đồ tể liên minh bên trong không thể. Giết hại lẫn nhau thôi, ong đạo nhân không chút do dự liền tiếp nhiệm vụ này. Đem bính nhị sắp tới hướng đi, kỹ càng tỉ mỉ tin tức từ từ tất cả đều đã phát qua đi. Đương nhiên. Người mua bỏ thêm không ít tiền, tìm bính nhị phiền toái. Sẽ là bính 4 sao. Chờ giao dịch kết thúc, ong đạo nhân lâm vào trầm tư. Ở hắn xem ra, nhất vội vã tìm bính nhị phiền toái. Hơn nữa cũng không bận tâm hắn là đồ tể hướng dẫn du lịch. Chỉ sợ cũng là chân lý liên minh bính 4 bên kia, người sáng suốt đều biết quyết không thể chọc. Bính tam. Nhưng dự nhiệt đấu đối kháng cơ hội tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Cứ như vậy, giết chết bính nhị, đi phía trước tiến một bậc. Nhưng thật ra thuận lý thành chương, rốt cuộc bính một bính nhị đều là đồ tể liên minh người. Chết một cái đảo cũng không có việc gì, liền sợ cục diện khống chế không được. Ong đạo nhân ánh mắt rơi xuống bính năm trên người. Tổng cảm thấy việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản, rốt cuộc bính năm là người chăn dê liên minh. Người tuy rằng nương cùng truy mộng nhân liên thủ, người chăn dê liên minh xem như xuyễn qua một hơi. Nhưng nó vẫn luôn bị đồ tể liên minh thọc gậy bánh xe sự tình. Ngay cả ông đạo nhân đều có điều nghe thấy, con rối sư xác thật sẽ nhẫn. Nhưng nàng không phải cái vương bát, có lẽ nàng sẽ nương chân lý liên minh động thủ khi quạt gió. Thêm củi, đem bính một cũng lộng chết. Thuận tiện ở đẩy đến chân lý liên minh trên người, cứ như vậy bính một bính nhị đã chết. Nàng người chăn dê liên minh bính năm cũng là có thể thượng vị đi dự nhiệt đấu đối kháng, ong đảo. Nhân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vì thế trở tay đem chính mình phỏng đoán sửa sang lại một chút đệ trình đến hội hỗ trợ. Đối diện xét duyệt thực mau. Cho rằng này tin tức phi thường có giá trị. Đảo mắt liền cho hắn đã phát 100 cống hiến điểm thù lao, tả hữu thông ăn ong đạo nhân bắt được này. Thù lao sau lại có điểm ngây người, hội hỗ trợ xử lý tốc độ muốn so với phía trước mau nhiều, ong đạo. Nhân nghĩ đến, trước kia loại này tin tức phỏng đoán đệ trình đi lên sau. Ít nhất muốn tới ngày hôm sau mới có thể bắt được thù lao. Tân thành lập tổ chức nhân thủ không nhiều lắm. Lại không có con rối. Cũng mua không nổi trí năng xử lý người máy chính là như vậy, đặc biệt hiện tại một số lớn người ra. Nhập hội hỗ trợ, xử lý tốc độ vốn dĩ hẳn là càng chậm mới đúng, nhưng trên thực tế lại mau đến nhiều. Cùng những cái đó tổ chức lớn so sánh với cơ hồ không có gì hai dạng, ông đạo nhân trầm mặc xuống. Dưới, hắn phát hiện hội hỗ trợ chỉ sợ cũng không có chính mình trong tưởng tượng thiếu người. Quyết tâm tiến vào hội hỗ trợ các tổ chức lớn người cũng sẽ không thiếu tiền đi khắc thân phận, ông. Đạo nhân nghĩ tới chính mình ngày này nội nghe được đủ loại nghe đồn, S3 đại đạo hắc quả phụ ở hội. Hỗ trợ đương kỵ sĩ. Bị hội hỗ trợ trừng phạt còn chỉ có thể nhận mệnh giao nộp phạt tiền. Hội hỗ trợ sắp giản đường chỉ hạ tổ chức. Mà tổ chức tân kiến thành nghi thức thượng quy đồ cùng đồ tể liên minh một tay đều sẽ tới. Vực sâu tiết điểm, vĩ độ bắc 30 độ lữ trình cập quanh thân cảnh điểm thăm dò cơ hội. Kho hàng chỉ cần có cống hiến điểm là có thể đổi đi. Đỉnh cấp đạo cụ, có thể đạt được màu cam danh hiệu vật phẩm. Ông đạo nhân rõ ràng nhận thức đến. Hắn thật muốn kiếm cống hiến điểm tới lên tới kỵ sĩ là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có 7 cái. Kỵ sĩ vị trí A, ông đạo nhân trầm mặc. Hắn lấy ra poster quyển trục. Không có mở ra, nhưng chẳng sợ cách poster. Hắn phảng phất đều có thể nghe được bính tam thanh âm, ngươi muốn trở thành ta kỵ sĩ sao? Chỉ có bị bính tam xem trọng người. Poster mới có thể nói ra những lời này, ông đạo nhân lo chính mình nói. Như là ở tự mình an ủi. Hắn nhìn diễn đàn không ít thiệp. Biết rất nhiều so với hắn giai vị càng cao hướng dẫn du lịch hoặc lữ khách. Nhiều nhất khác đến cao cấp nghị viên liền dừng bước. Poster thậm chí hoàn toàn không có nói cái gì kỵ sĩ. Bởi vì bọn họ chẳng sợ có tích phân. Sau lưng có lữ đoàn lữ đội liên minh duy trì, đều không đủ tư cách, đêm nay kỳ thật có điểm tiếng gió. Có người quạt gió thêm củi, ồn ào muốn hội hỗ trợ ra kỵ sĩ tiêu chuẩn, thân phận địa vị càng cao, ở tổ chức nội quyền lợi càng lớn. Đây là lữ quán nhận định quy tắc nếu hội hỗ trợ kỵ sĩ. Thậm chí quyết định giả tuyệt đại đa số đều là nào đó thế lực người. Lại nhiều chút thực lực thủ đoạn, thậm chí có khả năng hư cấu hội trưởng cùng phó hội trưởng, kết quả bọn họ còn không có thành thanh. Thế, đối kỵ sĩ hắc quả phụ xử phạt thông cáo liền ra tới. Ông đạo nhân thấy rõ, biết đây là hội hỗ trợ trên cao nhìn xuống đối này đó thế lực hồi đáp, muốn biết kỵ sĩ tiêu chuẩn. Hảo A, S3 hắc quả phụ là kỵ sĩ, vẫn là bị xử phạt kỵ sĩ. Chỉ cần ngươi so S3 hắc quả phụ đều cường, kia đủ gan ngươi liền tới, thế cho nên hiện tại những cái đó thế lực hoàn toàn không có nửa điểm. Tiếng vang, ta khẳng định không bằng hắc quả phụ cường, ông đạo nhân thở dài. Mặt mày trung lộ ra một cổ suy sút kính, như là trong ngực một hơi tiết rớt, đích xác. Poster xác thật đối hắn phát ra mời. Ông đạo nhân là bính tam muốn nhân tài, nhưng nếu hắn vẫn luôn do dự, chần chờ không làm ra lựa chọn, kia đối phương cũng tuyệt không sẽ vẫn luôn chờ hắn, phụt chỉ nghe một tiếng nho nhỏ. Bọt khí tạc nứt thanh âm, đánh gãy ông đạo nhân suy nghĩ. Chỉ thấy hoa viên ong giữa sân gian thổ địa cố lấy một cái bọc nhỏ. Một cái cánh tay thô phấn bạch nhuyễn trùng giống con giun dường như. Gian nan đem mấy cái cực đại bùn cầu từ ngầm đỉnh ra tới. Này bùn bao mất đi lực lượng thi thể hài cốt, nói nhiều nói nhiều. Bị ông đạo nhân ấp ra tới. Cùng hắn cộng sinh vực sâu nhuyễn trùng thúc giục nhắc nhở hắn nên đổi hoa bùn hạ thi thể phân bón. Ở xác nhận ông đạo nhân nhìn đến sau. Nó miệng rộng một chương. Trực tiếp đem bùn cầu tất cả đều nuốt đi xuống. Cao hứng mà xúc tu lắc lư, nhất hào. Lại đây, ông đạo nhân một tay. Ông đạo nhân cấp thủ hạ trùng mệnh danh thực ngắn gọn. Mạnh nhất chính là nhất hào. Sau đó theo thứ tự sau này kéo dài. Này tiểu vực sâu nhuyễn trùng liền ngoan ngoãn hướng hắn bỏ lại đây. Còn hiểu đến trước tiên ở trên lá cây cọ sạch sẽ trên người bùn đất, nó toàn thân là phấn bạch sắc. Dài quá thuần trắng xúc tu. Phần đầu tả hữu có hai cái hồng bảo thạch viên điểm. Thoạt nhìn như là đôi mắt. Kỳ thật là nhuyễn trùng cảm giác điểm. Giờ phút này tiểu nhuyễn trùng dùng cảm giác điểm ở địa phương cùng ong đạo nhân tay. Giống điều tiểu cầu dường như. Ong đạo nhân biểu tình nhu hòa xuống dưới. Không chút nào buồn xỉn lấy ra tinh luyện ma mật ong tới uy nó, xem nhất hào cao hứng mà xúc tu lắc lư. Ăn xong sau quấn lấy hắn còn muốn ăn. Đây là một cái mẫu nhuyễn trùng. Thực dịu ngoan nghe lời. Tương lai sức chiến đấu cũng sẽ phi thường cường. Thể trạng thậm chí sẽ so công nhuyễn trùng càng khổng lồ. Đối địch nhân khi cũng càng hung hãn, nhưng nó ăn xa so công nhuyễn trùng càng nhiều. Yêu cầu càng nhiều năng lượng trưởng thành, cùng vực sâu có quan hệ năng lượng nhất hào. Người cũng cảm thấy ta hẳn là qua đi. Đúng hay không, nhuyễn trùng kỳ thật đều thực trì độn thực ngốc. Nhưng có lẽ là nhất hào mới vừa phu hóa ra tới thời điểm liền tiếp xúc tới rồi viễn cổ ma trùng hơi. Thở, đối phương vẫn là trách nhiệm ma trùng. Cho nên nó càng linh động chút. Ong đạo nhân không uy nó cũng không hung. Mà là dãy giụa suy nghĩ muốn xuống đất. Đi càng cần lao phiên thổ, nó mơ hồ biết chính mình phiên thổ chăm chỉ những cái đó hoa có lẽ hội. Trưởng đến hảo, mật ong sản càng nhiều nó có thể ăn đến cũng liền càng nhiều. Nhà nghèo ngay cả nhuyễn trùng đều đến sớm đương ra, nhưng quang ăn đất. Thi thể xương cốt cùng mật ong sao có thể ăn no đâu, đương kỵ sĩ. Là có thể mang ngươi đi vực sâu tiết điểm ăn đất nhìn nhất hào nỗ lực thân ảnh. Ong đạo nhân làm ra quyết định. Hắn đem tháng này cuối cùng 10 phút tư tưởng phẩm đức khóa thời gian dùng để quen thuộc kim sắc. Quang điểm xuất hiện hội tụ. Cuối cùng hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ. Giống tiểu vương tử giống nhau lóa mắt bỏ túi tiểu nhân, công bằng. Chúng ta lại gặp mặt lạp. Tiểu vương tử hướng hắn sán lạn mỉm cười. Sán kim sắc trong mắt lập lòe thân thiện quang. Ngươi hiện tại quá đến có khỏe không? Nghe được hắn thanh âm, ong đạo nhân trong lòng không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đương hắn ý thức được điểm này sau lập tức bản trụ mặt nhất định phải tiểu tâm đề phòng. Viễn cổ ma trùng đều rất nguy hiểm, quyết không thể ở nó trước mặt buông phòng bị. Ong đạo nhân hung tợn nhắc nhở chính mình, tàn nhẫn kháp hạ chính mình chân, cho dù hắn đã làm ra quyết định. Cũng đến tranh thủ đối chính mình có lợi điều kiện. Ta tưởng đem toàn bộ tài sản đều thượng cống cấp hội hỗ trợ, ong đạo nhân bình tĩnh nói. Bao gồm ta chính mình, nói ra những lời này kỳ thật không bằng trong tưởng tượng khó. Ong đạo nhân nghĩ đến, rốt cuộc hắn rõ ràng biết, lấy thực lực của chính mình tài sản. Nếu muốn ngồi vào kỵ sĩ vị trí đến tột cùng muốn cống hiến ra cái gì, thỉnh chờ một lát. Này không phải ta có thể xử lý sự tình. Nghe hắn nói như vậy, tiểu vương từ đầu tiên là kinh ngạc, theo sau chắp tay trước ngực xin lỗi. Vài giây loại sau hắn thân ảnh cũng không có biến mất. Nhưng thực rõ ràng khí thế thay đổi, hiển nhiên. Tiểu vương từ sau lưng thay đổi những người khác, hội hỗ trợ nhưng không mua bán dân cư, người nọ. Lười biếng mới vừa một mở miệng. Ong đạo nhân sắc mặt liền nổi lên bạch khủng bố uy áp. Cơ hồ hoàn toàn áp chế. Người này không phải ất đẳng dựa trước hướng dẫn du lịch. Chính là đỉnh cấp lữ khách. Muốn trở thành kỵ sĩ quả thực không đơn giản. Người nọ ánh mắt đảo qua ong đạo nhân. Trên dưới đánh giá một chút. Cười nhạo một tiếng. Còn nữa nói. Người liền cái tinh anh hướng dẫn du lịch đều không phải. Lại có thể giá trị mấy cái tiền. Ong đạo nhân cơ hồ bị áp nói không ra lời. Cảm nhận được nguy hiểm. Chính phiên thổ nhất hào vội vàng bò ra tới. Triền đến hắn bên người. Ong đạo nhân cảm giác được nó thân thể ở phát run. Nhưng chẳng sợ đối mặt chính là khó có thể cãi lời địch nhân. Nó như cũ dũng cảm. giống xà giống nhau uy hiếp ngẩng lên thân thể. Hùng hổ mở ra tuyết trắng xúc tu. Lại một cái vực sâu nhuyễn trùng. Hiện tại vực sâu nhuyễn trùng là cái gì, lạn đường cái đồ vật sao, tựa hồ nghe đến người nọ nói thầm. Nhưng ông đạo nhân không để ý cái này. Hắn cắn chặt răng, chính là khiêng hạ đối phương uy áp. Mở miệng nói, vực sâu ông chúa dị hóa thái. Phụ ra một cái cộng sinh tuổi nhỏ thể vực sâu nhuyễn trùng. Cuồn cuộn không ngừng sản xuất tiền lời ma ong chạy chăn nuôi. Đang tuổi lớn ong chúa. Ở dưới áp lực, ong đạo nhân lại là đâu vào đấy. Đem chính mình các loại ưu thế tất cả đều trưng bày ra tới. Sao sao, gì? Người này có điểm ý tứ, lâm thời chỉ huy trực ban thẩm tra Trương Tinh Tàng ngồi ngay ngắn. Rốt cuộc nhắc tới điểm hứng thú. Trách không được Bính Tam trọng coi hắn. Có ý tứ, uy truy mộng. Người biết này ong đạo nhân là cái gì địa vị sao? Trương Tinh Tàng hỏi ra lời nói tới buổi chiều không được đến hồi phục. Mới nhớ tới truy mộng nhân đang ở cùng hắn cáu kỉnh. Ôm gối đầu trực tiếp đi phòng cho khách đóng cửa ngủ, ai? Thật là tiểu ngốc từ. Sinh khí cũng nên đem tao anh đi ra ngoài mới đúng vậy. Nào có chính mình đi ngủ phòng cho khách đạo lý đâu, Trương Tinh Tàng bất đắc dĩ nghĩ đến, huống chi. Hắn bộ dáng này chỉ sợ cũng ngủ không yên đi, Trương Tinh Tàng nhất sẽ hống người. Nhưng hắn cảm thấy chính mình cùng truy mộng chi gian đến vặn vặn quan hệ. Sau khi trở về truy mộng vẫn luôn tưởng lại đem lữ đội trưởng nhẫn làm ra tới. Nhưng Trương Tinh Tàng vẫn luôn âm thầm chống đẩy, bọn họ chi gian đã không xem như có thâm tầng. Liên kết, như vậy kỳ thật đảo còn hảo. Lấy hắn trước mắt trạng huống. Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Chẳng sợ đã chết Trương Tinh Tàng kỳ thật cũng không hối hận, nhưng truy mộng tổng không thể đi theo. Hắn đã chết ai? Này cũng thật chính là Trương Tinh Tàng bất đắc dĩ lắc đầu. Lại lần nữa chuyên chú trước mắt sự tình, ong đạo nhân có thể chống đỡ được hắn uy áp. Không chỉ có là thiên phú hảo dị hóa thái cường đơn giản như vậy. Trương Tinh Tàng ngửi được không giống bình thường ý vị. Hắn cảm thấy có thể từ người này trên người đào ra vài thứ tới. Sao sao, người nói có thể cải tạo đao thời điểm. Có thể đem ma vật tài liệu đạo cụ dung hợp tiến vào sao? An Tuyết Phong trong phòng ngủ, Vệ Tuân nâng lên ngón tay, nước chanh đường cầu dường như Valentine ma mũi tiểu kim vòng quanh hắn ngón tay xoay quanh. Phi tỉ như Valentine ma mũi khẩu khí linh tinh, dùng hợp đi vào có thể làm vũ khí gia tăng hút máu hiệu quả sao? Vệ Tuân ý nghĩ kỳ lạ, An Tuyết Phong xách một tiếng, đánh gãy hắn vọng tưởng, tỉnh tỉnh đi. Người này đau vốn dĩ liền không phải như vậy hảo dung, phía trước Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong nhắc. Tới súng ống đạn dược thương giết người đau. Đúng là bởi vì hắc quả phụ phạt tiền cho hắn cống hiến một đại sóng tài liệu. Trong đó không thiếu một ít có thể sử dụng với chế tác vũ khí. Cường hóa vũ khí hy hữu vật phẩm, mấy thứ này là tuyệt đối mỗi người đều yêu cầu. Hơn nữa đều trọng yếu phi thường. Thậm chí có chút Trương Tinh Tàng đều cũng không có liệt ở trừng phạt danh sách thượng, sẽ chủ động nộp lên trên mấy thứ này. Chỉ có thể thuyết minh hắc quả phụ bên kia xác thật tưởng cùng Bính Tam đánh hảo quan hệ, này phê. Tài liệu xác thật tới kịp thời. Có này phê tài liệu ở Vệ Tuân lập tức nghĩ tới cải tạo dung hợp cuồng đồ chi đao. Ở đi tìm chết vong Sahara phía trước nếu có thể đem đao dung hợp hảo. Lên tới cao cấp, tuyệt đối đối hắn có lợi, nơi này còn có một chút. Chính là hiện tại cuồng đồ chi đao cùng dân cờ bạc chi đầu đều tới rồi trung cấp. Chúng nó có thể tổ hợp đến cùng nhau, trở thành tân tổ hợp hình đạo cụ vai hề, ngươi đem người khác đùa bỡn với chỉ trưởng bên trong. Bọn họ ở ngươi trước mặt liền như vai hề, nhưng phải cẩn thận, chính ngươi cũng không nên cũng thành thật sự vai hề. Đây là lữ quán lúc trước cấp vai hề, đánh giá. Nghe tới liền rất cường. Nhưng Vệ Tuân ý đồ ở nơi dừng chân trước dung hợp một đợt nhìn xem hiệu quả thời điểm. An Tiết Phong lại nghiêm túc khuyên hắn thận trọng, tổ hợp hình đạo cụ rất mạnh, nhưng cũng sẽ cực không ổn định, cho nên cần thiết thận trọng lựa chọn chủ đạo giả. An Tiết Phong nói, quy tắc loại đạo cụ ưu tiên độ ở mặt khác đạo cụ phía trên. Nếu chúng nó dung hợp, khởi chủ đạo sẽ là dân cờ bạc chi đầu. Dân cờ bạc chi đầu bản thân là có thể mang đến vượt xa quá phẩm cấp trừng phạt. Vệ tuân trên người quy tắc trừng phạt thậm chí liền truyền kỳ trà tinh linh đều giải không xong. Nếu lại thành tổ hợp đạo cụ, trở thành chủ đạo, kia lại sẽ dẫn tới nhiều đáng sợ đánh cuộc. Điên cuồng dân cờ bạc có thể làm ra bất luận cái gì phát rồ sự tình. An Tuyết Phong không hy vọng vệ tuân sẽ đã chịu phương diện này ảnh hưởng trước thăng cấp ngươi. Cuồng đồ chi đao. An Tuyết Phong kiến nghị nói, chỉ cần cuồng đồ chi đao tới rồi cao cấp, có cấp bậc ưu thế, kia tổ hợp sau liền sẽ là nó chiếm cứ chủ đạo, cuồng đồ tổng so dân cờ bạc muốn hảo chút, cho nên liền có này sóng dung hợp vũ khí, cải tạo cuồng đồ chi đao sự tình, súng ống đạn dược thương a. Hắn xác thật là hội nghị người. An Tuyết Phong không thèm để ý nói, bất quá ở ta này, hắn tìm không thấy ngươi. Chỉ cần ngươi đừng đi Uông Ngọc Thụ kia phiến câu cá hồ, An Tuyết Phong nhắc nhở nói. Nơi đó quy tắc hỗn loạn, làm lơ địa vực không gian, cái gì đều có khả năng câu ra tới, cũng có khả năng bị các loại tồn tại cảm thấy được. Vệ tuân nghe vậy tò mò. Súng ống đạn dược thương quanh năm suốt tháng tập sát phục chế giả 365 thứ. Uông Ngọc Thụ đậu hắn chơi đâu. Này hai người qua đi có điểm gút mắt, An Tuyết Phong nghĩ nghĩ. Hơi chút đề đề, Uông Ngọc Thủ gia nhập quy đồ thời điểm đã là đỉnh cấp lữ khách. Lúc ấy hắn cùng súng ống đạn dược thương cũng chưa thêm bất luận cái gì lữ đội. Xem như cái hai người tổ, súng ống đạn dược thương tạo cao cấp vũ khí giá cả sang quý bán cho cao tầng thị trường. Uông Ngọc Thụ phục chế trung cấp thấp phục chế phẩm chiếm cứ trung đê đoan thị trường. Không sai biệt lắm lũng đoạn lữ quán thương thành súng ống đạn dược sinh ý, bất quá sau lại hai. Người hẳn là có chút mâu thuẫn. Súng ống đạn dược thương đi hội nghị. Uông Ngọc Thụ tới quy đồ. Hắn vừa tới kia sẽ còn có không ít cường giả ám sát hắn. Bị ta giết không ít, sau lại ta phát hiện súng ống đạn dược thương kỳ thật cũng đang âm thầm đối. Những cái đó ám sát Uông Ngọc Thụ người xuống tay. Này hai người quan hệ kỳ thật không người tưởng như vậy kém, súng ống đạn dược thương là hướng dẫn. Du lịch, vệ tuân hỏi, An Tuyết Phong lại lắc đầu. Không, hắn là lữ khách, vệ tuân kinh ngạc. Không phải hướng dẫn du lịch kia vì cái gì chưa bao giờ nói súng ống đạn dược thương tên thật. Vẫn luôn đều chỉ nói danh hiệu. An Tuyết Phong vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Gia nhập hội nghị sau liền không có tên thật. Chỉ có danh hiệu, An Tuyết Phong nói. Bọn họ bên kia ở tên, mặt trên có chút đặc thù thủ đoạn. Người biết Vương Bành Phái đi. Vương Bành Phái kỳ thật không tính hắn tên thật, phía trước chúng ta cùng hội nghị có chút xung đột. Vương Bành Phái tên bị động tay chân, hiện tại không ai biết hắn đến tột cùng gọi là gì. Vương Bành Phái tên này, là hắn làm Mao Tiểu Nhạc viết ra tới, khắc vào bát tự người ngẫu nhiên thượng, không tính tên thật, càng giống cái danh hiệu. Nhưng dù vậy tuyệt đại đa số người cũng vô pháp đem tên cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Chẳng sợ nghĩ đến cũng sẽ giây lát gian quên, vệ tuân bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ở túy Mỹ tương Tây thời điểm Vương Bành Phái tự giới thiệu. Thế nhưng không có bất luận kẻ nào đem hắn cùng quy đồ liên hệ đến cùng nhau. Liền ngươi đều không thể giải quyết này vấn đề sao? Vệ tuân tò mò hỏi, đây là hội nghị nào đó quy tắc? Hủy hoại hội nghị là có thể làm được, An Tuyết Phong nhẹ nhàng bâng quơ. Tuy rằng béo nhi cảm thấy như vậy rất phương tiện, nhưng vô luận như thế nào? Ở năm nay thượng chiến trường trước, ta sẽ làm hắn tìm được chân chính thuộc về tên của mình, cuối cùng một lần chiến trường. Bọn họ mọi người cuối cùng một lần đem hết toàn lực nỗ lực, có chút tên hẳn là bị lưu truyền tới nay. mà không chỉ là một cái danh hiệu, nhưng là. An Tuyết Phong rũ mắt nhìn phía Vệ Tuân. Vệ Tuân như là đang ở cân nhắc cái gì. Tuyết trắng hàng mi dài nhấp nháy, khóe miệng còn ngoéo một cái. Vừa thấy liền không suy nghĩ cái gì chuyện tốt, nhưng An Tuyết Phong lại cảm thấy hắn tới. Đi vào lữ quán, đi vào quy đồ, chính là tốt nhất sự tình, Lâm Thượng chiến trường thời điểm lại đánh hội nghị. Thời gian có phải hay không có điểm khẩn a, Vệ Tuân nghĩ kia phiến môn còn có trong môn cái kén. Cùng đôi mắt, làm bộ làm tịch, lén lút cấp An Tuyết Phong thổi bên gối phong. Dõng dạc, người biết, ta cùng hội nghị bên kia người có thù oán. Kia chia bài muốn bắt ta rất nhiều lần. Dù sao cũng phải trả thù trở về mới được, sẽ làm ngươi trả thù trở về. An Tuyết Phong cười nhạo. Được hắn hứa hẹn Vệ Tuân cũng rất vừa lòng. Không nhiều truy vấn hội nghị tin tức, lập tức sự tình đã đủ nhiều. Trước xử lý xong lại nói, ngày mai Tề Nhạc Cam sẽ đến. Hắn có tam túc kim ô danh hiệu. Tinh luyện vũ khí sở trường nhất, An Tuyết Phong nói. Làm Vạn An Bần cho ngươi chiếm cái hảo canh giờ. Có thể nói trực tiếp ở hắn mai rùa thượng chế tạo. Sẽ có càng cao xác suất thành công càng nhiều may mắn, đông tây khu có vách tường. Hắc quả phụ đồ vật thế nào cũng đến ngày mai mới có thể vận lại đây. Ngày mai đảo chính thích hợp, là quy đồ đón người mới đến lễ mừng. Ấn Vệ Tuân ý tưởng làm không tính đại. Tới chính là Tịch Dương lữ đoàn một ít người cùng quy đồ huynh đệ lữ đội Phi Hồng cùng Huyền Học. Cùng với bọn họ cấp dưới lữ đoàn một ít người quen, buổi tối 9 giờ còn ở phòng ngủ kỳ thật là loại. Rất mới lạ thể nghiệm, An Tuyết Phong nghĩ đến, ngày thường lúc này hắn đều hẳn là hoặc là ở thư phòng. Hoặc là ở phòng tạm giam phòng ngừa tự thân mất khống chế, nhưng ngốc tại Vệ Tuân bên người hắn lại. Cảm thấy thực an bình, là tâm linh thượng thả lỏng, muốn hay không cùng Vệ Tuân làm một chút tinh thần thư giải đâu. An Tuyết Phong có điểm do dự, rốt cuộc qua không điểm chính là thập nguyệt một, lữ quán sẽ đem poster tiền đánh lại đây. Vệ Tuân hẳn là sẽ thức đêm suốt đêm, ở suốt đêm trước trong khoảng thời gian này không làm điểm cái. Gì có chút lãng phí, hành, đêm đã khuya, ta liền không quấy rầy ngươi, nhưng mà An Tuyết Phong chính trầm ngâm thời điểm. Lại thấy Vệ Tuân thong thả ung dung đứng lên. Lễ phép nói thanh, đội trưởng ngủ ngon. Sau đó liền thông qua ám môn trở về chính mình phòng ngủ. An Tuyết Phong, này hợp lý sao? Này không hợp lý. Nói thực ra, điểm này đều không Vệ Tuân. Xác thật, mỗi người đều yêu cầu tư nhân không gian. Chẳng sợ phu thê cũng là giống nhau. Nhưng An Tuyết Phong tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Hắn cân nhắc một hồi. Ở trong phòng ngủ vòng hai vòng, ngày mai lễ mừng sự tình. Còn có chút chi tiết muốn cùng Vệ Tuân thương lượng hạ mới hảo, An Tuyết Phong lầm bầm lầu bầu. Cùng Úc Hòa Tuệ liên hệ một chút, xác nhận Vệ Tuân không có tắm rửa thay quần áo linh tinh. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, đẩy ra ám môn đi qua, sao sao 9 giờ. Nên đi vực sâu tiết điểm, bên kia. Vệ Tuân trở lại chính mình phòng ngủ gót chính vội vàng xét duyệt mới gia nhập hội viên Úc Hòa Tuệ. Cùng đồng hòa ca chào hỏi. Sau đó chính mình quải đi tư nhân nơi dừng chân bên kia, phòng ngủ bên này là 2m2 người. Giường lớn, hắn tư nhân nơi dừng chân trước mắt vẫn là đơn người tiểu hẹp giường. Đêm nay Úc Hòa Tuệ bọn họ ngủ bên ngoài. Vệ Tuân ngủ bên trong, tới. Tiểu Hồng ngươi cùng ta cùng nhau, Vệ Tuân kêu lên cả ngày đều ngoan ngoãn ngốc tại lữ quán nơi. Dừng chân, hiện tại đang ở Úc Hòa Tuệ bọn họ bên người hỗ trợ Tiểu Hồng, ta tới. Tiểu Hồng tích cực lại đây. Đường hắn tò mò mở miệng hỏi, ca ca, chúng ta đi làm cái gì? Thời điểm, Vệ Tuân thuận miệng nói, mang ngươi đi vực sâu tiết điểm trông thấy việc đời. Thuận tiện đem nhẫn đưa cho. Khụ khụ khụ, một câu Vệ Tuân còn chưa nói xong, liền nghe được Úc Hòa Tuệ một trận kịch liệt cố tình ho khan, nga. Vệ Tuân tâm quyết không ổn, Giây tiếp theo hắn liền ở trong tối môn kia khối nghe được An Tuyết Phong rất có thâm ý thanh. Âm, đem nhẫn đưa cho ai? Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân đồng tử động đất, xuất hiện, là ca ca nguyền rủa. Vệ Tuân răn dậy, Tiểu Hồng, ngươi về sau đã kêu ta chủ nhân, không chuẩn lại gọi ca ca. Đùa người nào đó, mỉm cười An Tuyết Phong. Suy sụp mặt cảm tạ ở 25 tháng 9 năm 2021 13 giờ 19, 45 đến 2021 09, 2 năm 22 giờ 34 phút 11 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nước biển lam một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thức đêm tu tiên, lục hoang mạc, hàn thủy nguyệt, cửu châu cùng, diệp duyệt, trừng trứng, mạch mạch, 53.535.749 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An Tố 220 bình, cua hoàng bảo, luôn có điêu dân mắt tròn xoe, muốn hại chậm, gạch dưới, 120 bình, tảng sáng 100 bình. Lạnh lạnh là cái tiểu bảo bối A 99 bình. Phương 88 bình. Thực tra đường qua loa. Rơi lệ miêu miêu đầu 70 bình. Tố kiêu. Cầm tâm 60 bình. Mọi nhà 56 bình. Bởi vì ngươi xấu không sợ. Phương Đông kính quân. Oreki gạch dưới di 50 bình. Lộc xài 47 bình. Ta là con nickname. A còng đồng tử liêu. Một con vân gạch dưới. 48.905.955 40 bình. 9 yên, nông dân trồng dưa tại bên người. Gợn sóng nhẹ vũ, vô, mây bay. 123. Tắm đậu, Olivia Phúc 30 bình. Đường, một ly nước chanh 25 bình. Hy hơi tương, Tô Mộc Lan. Đánh cuộc thư bát trà. Lai nạp ngươi ngồi a. Ái tu tu. Hàng tịch tịch tịch, Minh Y Y, A Vũ, Lục Hoang Mạc, 17.316.346. Phổ Từ, ái đọc sách nấm 20 bình. Hoa Hồng Xuyên Điểu, 17.084.370. Đây là ai gia đại khả ái A tương đương 15 bình. Mặc Hề Con Ngươi, Tả Mộc, Roi, Gạo Nếp Lông Chim, Kho Lâu Thêm, Lả Lướt. Theo gió nhẹ vũ, quả hồng, 28.870.699. C, ta phía trên, Diệp Tâm, nhớ, 48.978.342. Mục Nguyệt, quát, 20.633.801. Lạp lạp lạp, ở nhà xào xào, Fabulous, Hana 10 bình. Tỉ muội xuyên kiện quần áo bá. Hậu 9 bình. Không thấy bóng người. Cam qua đời 8 bình. Mút một ngụm nãi mỡ 6 bình. Mộc Lan. Ất Si. Yên lặng mô mô gạch dưới o. Ayaka. Update 5 bình. Quỷ Mặc Hàn 2 bình. Thiên. Lam Phách. 36 bình. Nguyệt Miên. 27.016.275. Gặm bánh quy chuẩn bị thỏ nha cùng hồ. 42.436.327. Lạnh xanh. Ha đơ canh. 31.003.492. Tiểu thất. Qua lai. Đêm lăng tuyết. Triều tịch. Quỷ dị. Thất. Thích ăn thịt cầu cầu. Không. Caprice một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.